hiện tại nhìn thấy Liễu Yên Nhi mạnh như thế hung hãn, lập tức cải biến chú ý, về sau đem hắn mang theo trên người, cũng tránh khỏi lo lắng, mênh mông vùng biển chi hành, cũng có bạn, sẽ không quá buồn tẻ. Hiện tại Liễu Yên Nhi có được băng phách linh lung thể, về sau thành tựu bất khả hạn lượng, cũng là muốn kinh nghiệm lịch lãm rèn luyện. Hơn nữa, tại thủy vực bên trong, nàng băng phách linh lung thể năng đủ thi triển đến mức tận cùng, đối với yêu thú có khó có thể tưởng tượng khắc chế. Cái kia tốt, về sau ngươi tự cho ta đem làm tùy tùng a. Liễu Yên Nhi cười cười, như vậy cũng có thể. Tô Nham một hồi im lặng, cái này chỉ trước mắt chính mình ngược lại trở thành tùy tùng được rồi. Hai người tương kiến, tự nhiên là một phen triền miên. Tô Nham cũng đem mình ở Đông Hải đã xảy ra hết thảy đều cho Liễu Yên Nhi giảng thuật một lần. Về phần cửu mệnh vô song tồn tại, hắn cũng không có giấu giếm. Đối với tại tình cảm của mình, Tô Nham sẽ không lùi bước. Vô luận là Liễu Yên Nhi cùng cửu mệnh vô song, hắn đều muốn chính diện đối mặt. Một cái có thể vì ngươi đi chết nữ nhân, rất đáng được quý trọng. Liễu Yên Nhi nhạt cười nói, đối với cửu mệnh vô song xuất hiện, làm một cái nữ nhân, muốn nói trong nội tâm không có không thoải mái, cái kia là không thể nào. Bất quá nàng cũng biết, như Tô Nham nam nhân ưu tú như vậy, không có khả năng bị cái đó một nữ tử chỉ có. Liễu Yên Nhi thông tình đạt lý, chỉ cần tại người nam nhân này bên người, nàng tự thỏa mãn. Liễu Yên Nhi loại này biểu hiện, lại để cho Tô Nham có chút đau lòng, trong nội tâm quyết định, về sau nhất định phải đối với hắn gấp bội che chở. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 345, trên nước khiếp ý nhật tử. Ngươi người này, thật sự là ở đâu cũng sẽ không yên tĩnh, liền Đông Hải sở hữu tất cả thế lực lớn cũng dám vũng hố. Ta còn muốn đi tìm ngươi đi Đông Hải trông thấy đại các mặt của xã hội đâu rồi. Không nghĩ tới đi lên tự bước lên bị đuổi giết lộ. Liễu Yên Nhi cong lên miệng, tức giận chừng Tô Nham liếc. Nàng trên miệng mặc dù nói như vậy, nhưng là cũng không có che giấu trên trán vui mừng. Lúc trước nàng sở dĩ thích Tô Nham, chẳng những là bởi vì Tô Nham cứu mình, càng là vì đối phương trên người có đủ cái kia cổ không sợ trời không sợ đất đàn ông huyết tính. Đông Hải có cái gì tốt, khắp nơi đều là lục đục với nhau, chẳng ta mang theo ngươi đi hải ngoại du đãng một phen, xem xét hải ngoại phong quang, du lịch hải ngoại tiên đảo, chẳng những tăng trưởng kiến thức, còn có thể tu luyện tâm tính, thật tốt. Tô Nham cười nói, ngươi nói như thế nào đều có lý, bất quá lúc này đây ngươi mơ tưởng vứt bỏ ta. Liễu Yên Nhi quơ quơ ngọc quyền, cái này mà bắt đầu uy hiếp. Đúng rồi, Kim tiền bối thế nào, ta muốn trở về xem hắn, để lại cho hắn một ít gì đó. Tô Nham mở miệng nói ra, đối với Kim Xích Tiêu, trong lòng của hắn chỉ có cảm kích. Vô luận là lúc trước chính mình vừa bước vào Đông Lăng, hay vẫn là về sau trợ giúp Liễu Yên Nhi, phần ân tình này, hắn Tô Nham cả đời đều sẽ không quên. Sư phó vẫn còn Thiên Loan Sơn, hắn nói muốn đem huyết mạch của mình triệt để kích phát ra đến. Sư phó nếu nhìn thấy ngươi, nhất định sẽ cao hứng phi thường. Nhắc tới Kim Xích Tiêu, Liễu Yên Nhi trên mặt cũng là lộ ra kính trọng chi sắc. Vô luận nàng cùng Tô Nham phát triển đến loại tình trạng nào, mặc dù thành tựu đại thánh vị, trong mắt bọn họ, Kim Xích Tiêu vĩnh viễn là trường bối của bọn hắn, vĩnh viễn đều muốn kính trọng. Đông Hải là đi không được rồi. Liễu Yên Nhi theo Tô Nham phản hồi Đông Lăng. Trên đường đi, Tô Nham càng ngày càng kinh ngạc. Liễu Yên Nhi kích phát ra băng phách linh lung thể về sau, chẳng những thân thể cường hoành, chiến lực cường đại, liền tốc độ cũng là nhanh chóng. Nhất là trên nước, nàng có thể lập tức đóng băng mấy trong phạm vi trăm dặm thủy vực. Tại đây phiến thủy vực bên trong, nàng có thể ngay lập tức đạt tới bất luận cái gì địa phương. Thủ đoạn như vậy, liền Tô Nham lưu hành bước đều không kịp nổi. Cái này là băng phách linh lung thể tại thủy vực phía trên ưu thế. Nếu là trên đất bằng, Liễu Yên Nhi tuy nhiên cũng có thể thi triển đóng băng, nhưng là tất nhiên so cái này muốn cố hết sức, tốc độ cũng sẽ không giống nhanh như vậy nhanh. Dù vậy, cũng đã rất khủng bố rồi. Tại Tô Nham xem ra, Liễu Yên Nhi cái này băng phách linh lung thể, so về Hạ Thu Hà Tử La thần thể, không kịp nhiều lại để cho. Tô Nham nhìn bên cạnh tuyệt sắc giai nhân, trong nội tâm cũng nhìn không được nữa cảm khái. Lúc trước hắn lần thứ nhất gặp phải Liễu Yên Nhi thời điểm, đối phương hay vẫn là một cái vừa bước vào tiên thiên con gái yếu ớt, tuy nhiên lớn lên mê người, nhưng là hoàn toàn không hữu hiện tại đây giống như khuynh quốc khuynh thành. Hơn nữa, lúc trước vũ mỹ khí tức hoàn toàn bị hiện tại thánh khiết khí tức cho che giấu, cả người giống như tiên nữ hạ phàm, đã không thể chỉ cần dùng mỹ để hình dung. Như vậy lột xác, không thể bảo là không lớn, nhất là băng phách linh lung thể bị kích phát về sau, lột xác thì càng thêm rõ ràng, cả người khí chất đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tô Nham đột nhiên cảm thấy, về sau đem như vậy một cái kẻ gây tai họa giống như lão bà mang theo trên người, hội không thiếu được phiền toái. Rất nhanh, hai người về tới Thiên Loan Sơn, lần nữa nhìn thấy Tô Nham, Kim Xích Tiêu cũng nhìn không được nữa giây lát, chốc lát, Tô Nham tốc độ phát triển hoàn toàn vượt qua dự liệu của hắn. Kim Xích Tiêu hiện tại cũng đạt tới huyền vũ cảnh ngũ trọng thiên cảnh giới. Xí Dương Kim Tinh thú huyết mạch đồng dạng là một loại khó được dị thú huyết mạch. Bất quá hắn cái này tiến bộ cùng Tô Nham so còn kém không ít. Tô Nham tại Thiên Loan Sơn chỉ dừng lại một ngày, liền mang theo Liễu Yên Nhi rời đi. Tại rời đi thời điểm, cho Kim Xích Tiêu để lại một khỏa lôi long đan cùng một kiện cực phẩm linh khí, còn có một chút cường đại huyền vũ cảnh nguyên thần cùng ma hạch, liền bị hắn luyện hóa cái kia đầu huyền vũ cảnh cửu trọng thiên đại ma cũng cho hắn giữ lại. Có một đại ma tại toàn bộ Đông Lăng, không ai dám trêu chọc Kim Xích Tiêu. Tô Nham mang theo Liễu Yên Nhi trực tiếp hướng Nam phi hành, vượt qua vô cùng địa vực, đi tới khôn cùng thủy vực chỗ giao giới. Đây là một đôi lại để cho người hâm mộ tổ hợp, nam phong lưu phóng khoáng, nữ mạo như thiên tiên. Giờ phút này, hai người đứng tại nước gợn phía trên, hướng về rất xa phía nam nhìn lại, mênh mông một mảnh, vô tận nước gợn liền nhận được cuối chân trời, khôn cùng không xuôi theo, căn bản nhìn không tới giới hạn. Vô biên hải vực, thật sự quá lớn, Liễu Yên Nhi nhìn không được cảm khái một tiếng. Hải ngoại tiên đảo, không biết có phải hay không là thật sự tồn tại, tự lại để cho chúng ta tới nghiệm chứng a. Tô Nham cười nhạt một tiếng, quay đầu nhìn về phía Liễu Yên Nhi, nói, Yên Nhi, việc này cũng không phải du ngoạn, chính là chân chính lịch lãm rèn luyện, có khả năng là sinh tử lịch lãm rèn luyện, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Chỉ cần cùng ngươi cùng một chỗ, ta cái gì còn không sợ, Liễu Yên Nhi tự nhiên cười nói. Ngươi yên tâm, có ta ở đây, ai cũng không thể thương ngươi. Tô Nham khẽ vuốt người ngọc dung nhan, sau đó, hai người hóa thành một đạo quang ảnh hướng về trong hải vực bộ bắn nhanh mà đi. Tô Nham tập trung một cái chính nam phương hướng, cấp tốc mà trì. Hai người cấp tốc, nhanh đến không cách nào tưởng tượng, quả nhiên là nhanh như điện chớp. Một mực chạy vội hai ngày hai đêm thời gian, nhưng là tại đây vô tận vùng biển phía trên, ngoại trừ thủy bên ngoài sẽ thấy không mặt khác. Hai người thực lực cường hoành, tản mát ra nhàn nhạt uy áp cũng khiến cho đáy nước phía dưới yêu thú không dám có chút dị động. Không được, như vậy chạy thực sự quá tại nhàm chán, về sau lộ còn dài mà, chúng ta có lẽ đổi một loại phương thức, Tô Nham nói. Hải ngoại tiên đảo còn không biết có xa lắm không, một mực như vậy chạy xuống dưới, thái quá mức nhàm chán rồi. Ngươi muốn như thế nào? Liễu Yên Nhi hỏi. Yên Nhi, ngươi xem ta, Tô Nham cười nhạt một tiếng, hắn bấm tay gảy nhẹ, một đạo xích mang xoát thoáng một phát tựu xuất hiện, đỏ thẫm sắc thái cực đồ bất trụ xoay quanh, lập tức biến thành tầm hơn 10 trượng lớn nhỏ, che bầu trời che nhật, đón lấy. Tại Tô Nham dưới sự khống chế, thái cực đồ không ngừng vặn vẹo biến hóa, một lát công phu, vậy mà biến thành một đầu đỏ thẫm sắc thuyền lớn, chạm chạm sinh huy. Thật xinh đẹp thuyền lớn, Liễu Yên Nhi con mắt sáng ngời, trước mắt cái này thuyền lớn, thân thuyền hai bên phân biệt ấn lấy chu tước, huyền vũ, bạch hổ, kỳ lân, đầu thuyền càng là có một đầu thanh long, rất sống động, giống như thật sự, chỉ nghe ba một tiếng. Thuyền lớn đã rơi vào mặt nước thanh âm, nhẹ nhàng phiêu đãng. Tô Nham hai người thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy vào trên thuyền. Cái này thuyền cực lớn vô cùng, phi thường rộng rãi. Tô Nham khống chế được thái cực đồ, thuyền lớn lập tức dùng tốc độ cực nhanh về phía trước chạy. Hai người đứng thẳng đầu thuyền, thưởng thức cái này trên biển cảnh sắc, có chút thích ý. Thái cực đồ chạy được 3 ngày thời gian, cũng không sai biệt lắm tiến vào đã đến chính thức vùng biển bên trong. Trong thuyền hai người thật đúng biết hưởng thụ, Tô Nham kỳ tư diệu tưởng, lợi dụng kim chi khí đã làm ra một bộ bài xì phé. Hai người vậy mà tại chơi đánh bài, mỹ nữ làm bạn, sung sướng vô cùng. Tô đại thiếu quả nhiên là biết hưởng thụ, ao ước sát người bên ngoài a. Ầm ầm, rồi đột nhiên, một tiếng cực lớn nổ vang, thân thuyền kịch liệt run rẩy. Tô Nham nhướng mày, loại tình huống này rất rõ ràng là bị yêu thú công kích. Quá cứng thuyền, ta vậy mà nuốt không nổi đi. Một cái kiểu tiếng sấm rền thanh âm vang lên, chỉ thấy một cái quái vật khổng lồ theo đáy nước truyền ra. Đây là một chỉ kim sắc thủy quái, trường hai khỏa đầu lâu, phi thường xấu xí. Thủy quái có được huyền vũ cảnh ngũ trọng thiên tu vi, đang dùng hung ác ánh mắt nhìn qua trên thuyền hai người. Cái này thuyền dĩ nhiên là một kiện khó được pháp bảo, thậm chí có nhân loại dám bước vào cái này phiến thủy vực. Quả thực là không muốn sống chăng, ta đã thật lâu không có ăn người rồi, hôm nay xem ra muốn nếm thử tiên rồi. Cái kia thủy quái thanh âm hùng vĩ, trong miệng phát ra âm cười. Ai, vô luận đi đến nơi nào, tổng có thể gặp được một ít không sợ chết. Yên nhi, hôm nay chúng ta cải thiện sinh hoạt, cái này thủy quái thịt, nhất định rắn chắc ăn ngon. Tô Nham con ngươi run lên, hóa thành một đạo quang ảnh liền liền xông ra ngoài. Một chỉ kim sắc bàn tay lớn bị Tô Nham đánh ra, hướng về thủy quái đập đi. Cái kia thủy quái giận dữ, tự phải phản kích. Đáng tiếc, hắn không phải Tô Nham đối thủ. Không nói trước hắn so Tô Nham còn thấp một cái cấp bậc. Mặc dù là đồng cấp đừng, đối với Tô Nham mà nói cũng là một cái tát tự trục chết. 3. Tô Nham một tát này, khống chế lực đạo vừa vặn, trực tiếp đem cái kia thủy quái hai khỏa xấu xí đầu lâu cho xếp thành huyết vụ. Về phần thân hình, muốn dùng đến nướng ăn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 346, có kiếm đột kích cái này một đầu thủy quái, thật sự đại có thể, so thái cực đồ biến thành thuyền lớn còn muốn lớn hơn một phần. Tô Nham chém dụng thủy quái trên người mấy cái bộ vị, sau đó lấy ra một thanh hạ phẩm linh kiếm, đem thủy quái thịt chém thành nguyên một đám khối nhỏ. Xuyến, ngươi đang làm gì đó? Liễu Yên Nhi đứng người lên đi vào Tô Nham bên người, mở miệng hỏi. Cho ngươi cải thiện sinh hoạt a. Cái này thủy quái tu vi cường hoành, trên người thịt cũng rắn chắc hơn nữa, ẩn chứa năng lượng cùng tinh hoa, ăn hết vô cùng hữu ích, như thế mỹ vị cũng là đáng được nhấm nháp. Một hồi cho ngươi nếm thử ngươi lão công thủ nghệ của ta. Tô Nham cười nhạt một tiếng, hắn há miệng nhổ, một đám đỏ thẫm sắc hỏa diễm là phun ra, rơi vào những cái kia khối thịt phía trên. Chu tước xích hỏa quyết cường hoành vô song, phun trào ra hỏa diễm cũng là kẻ có được cực cao độ ấm. Bất quá Tô Nham đối với cái này loại độ ấm khống chế đã đạt đến một cái phi thường tinh chuẩn độ cao, sẽ không xuất hiện đem khối thịt lập tức thiêu đốt thành cặn bã tình huống. Ngoài ra, thủy quái đã đạt đến huyền vũ cảnh ngũ trọng thiên tình trạng, nó trên người thịt phi thường rắn chắc, hỏa diễm như muốn nướng chín, căn bản không có khả năng. Tô Nham xích hỏa cường hoành, tí ti từng sợi thẩm thấu tiến vào khối thịt bên trong mỗi một tấc địa phương, một lát ở giữa công phu, liền là có thêm nhàn nhạt mùi thịt phiêu tán mà ra, lại để cho người nghe thấy chi thực muốn tăng nhiều. Hoa, thơm quá a! Liễu Yên Nhi nhìn không được khen một tiếng, tu vi đạt tới bọn hắn loại tình trạng này, đã không cần ăn cái gì, đều là hấp thu thiên địa nguyên khí đến duy trì bản thân cần thiết. Bất quá tu sĩ cũng là người, thậm chí càng thêm biết rõ hưởng thụ, thỉnh thoảng làm cho chút ít mỹ vị nếm thử tiên, mới thật sự là thích ý. Đáng tiếc, trước khi quên chuẩn bị một ít đồ gia vị, không được hoàn mỹ a. Tô Nham lắc đầu, mùi thịt tuy nhiên mê người, lại không có đồ gia vị gia trì, thật sự chính là không được hoàn mỹ. Trường trên thân kiếm, không ngừng phát ra suy suy tiếng vang, khối thịt tại xích hỏa hun sấy xuống, tích tích mỡ bò tràn ra, hoàng sắc mê người. Lại sau một lúc lâu, Tô Nham triệt hồi xích hỏa, lợi dụng kim chi khí ngưng tụ ra một cái dao găm, khơi mào một khối khối thịt, đưa đến Liễu Yên Nhi trước mắt. Nếm thử, Liễu Yên Nhi đã sớm không thể chờ đợi được, giờ phút này nơi nào sẽ khách khí, một phát bắt được dao găm, nhịn không được cắn một cái. Ân, ăn ngon, thật sự là không thể tưởng được, ngươi còn có ngón này, xem ra đoạn đường này có lộc ăn. Liễu Yên Nhi liên tục tán thưởng, một khối khối thịt thuần thục liền nuốt xuống, ở đâu có nửa điểm thục nữ hình tượng, xem Tô Nham âm thầm tắc lưu ơi, âu, ở đâu còn có nửa điểm tiên nữ hình tượng. Mặc dù không có đồ gia vị, nhưng là thịt chất ngon, ăn cũng là rất có hương vị. Hai người ngươi tranh giành ta đoạt, hơn 10 khối khối thịt, rất nhanh đã bị quét qua quét sạch. Ai, sai lầm, sâu sắc sai lầm, ta như thế nào cũng không có nghĩ tới làm cho điểm rượu ngon đâu rồi. Không được hoàn mỹ, không được hoàn mỹ a. Tô Nham thầm than một tiếng, nhớ tới kiếp trước cổ đại loại những cái kia anh hùng nhân vật. Mỹ nữ tốt đẹp rượu làm bạn, đây mới là thực tính tình. Thái cực đồ không ngừng chạy tiến lên, mênh mông vùng biển. Hai người chạy được có chừng ngàn vạn dặm khoảng cách. Ngoại trừ vô tận thủy vực bên ngoài, còn từng thấy đến một ít đảo hoang. Bất quá những này đảo hoang phần lớn vô cùng hoang vu, tàn phá tới cực điểm, lại để cho người nhìn lần đầu tiên không muốn xem lần thứ hai. Trên nước sinh hoạt, Tô Nham cùng Liễu Yên Nhi hai người cũng không có tu luyện, một nhật ba bữa cơm ăn lấy thịt nướng, hoàn toàn trải qua phổ người bình thường sinh hoạt, u nhưng tự đắc, không tranh quyền thế, quá khứ tiếng động lớn rầm rĩ cùng tranh đấu, chỉ có khác một hương vị, thật ra khiến Tô Nham tâm tính có đi một tí lột xác. Khôn cùng vùng biển phía trên, một đạo đỏ thẫm sắc hào quang không ngừng xuyên thẳng qua. Chạy trong quá trình cũng là thường xuyên có đáy nước yêu thú công kích đội thuyền. Bất quá những công kích này yêu thú đều chẳng qua là cho Tô Nham hai người tiện đưa ăn mà thôi. Hơn nữa, thái cực đồ sao mà cường hãn, cũng không sợ yêu thú công kích. Ngày hôm nay, Tô Nham đứng ở đầu thuyền, nhìn qua khôn cùng thủy vực, ánh mắt thâm thúy, không biết suy nghĩ cái gì. Ngươi đang suy nghĩ gì? Liễu Yên Nhi đi vào hắn bên người. Mở miệng hỏi, ta suy nghĩ, như vậy nhật tử chúng ta còn có thể quá nhiều lâu, Tô Nham thản nhiên nói. Không tranh quyền thế, kỳ thật cũng rất tốt, Liễu Yên Nhi rúc vào Tô Nham trong ngực, trên mặt lộ ra thỏa mãn chi sắc. Chúng ta khoảng cách hải ngoại tiên đảo vị trí càng ngày càng gần, tuy nhiên không biết hải ngoại tiên đảo có phải thật vậy hay không tồn tại, nhưng là càng đi ở bên trong đi, hung hiểm trình độ khẳng định càng lớn, mặt khác. Ta cảm thấy Đông Hải phong ba không thể cứ như thế trôi qua, Tô Nham nói. Nên đến Tổng hội đến, không cần nghĩ nhiều như vậy, Liễu Yên Nhi tùy ý nói. Đúng vậy, nên đến Tổng hội đến, hoặc là, đã tới rồi, Tô Nham nói xong, mặt sắc rồi đột nhiên phát lạnh, vốn đang tại cấp tốc chạy thuyền lớn rồi đột nhiên đình chỉ. Hắn quay người nhìn về phía một chỗ hư không, quát to, lăn ra đây, đi ra, đến. Tô Nham một tiếng này hét to, giống như kinh lôi, cuồn cuộn sóng âm tại trên nước không ngừng kích động, nhấc lên trận trận bọt nước, liền Liễu Yên Nhi giật nảy mình, không biết Tô Nham vì sao đột nhiên làm ra lớn như vậy phản ứng, nhưng là nàng cũng là một cái tuyệt thế cao thủ, lập tức liền cảm nhận được một cổ nguy hiểm khí tức. 3. Cái kia hư không ra một hồi run run. Chỉ nghe ông một tiếng, một bà hắc sắc trường kiếm theo trong hư không lao ra, đối với Tô Nham đâm đi qua, cái này một kiện, quỷ dị xảo trá, không theo như lẽ thường, lập tức tập trung Tô Nham khí tức. Đây là ám sát một kiếm, tốc độ cực nhanh, không ai có thể hình dung một kiếm này uy thế, mang theo khôn cùng sát khí, hơn nữa, khôn cùng sát khí vừa mới tản ra lại lần nữa hội tụ đến một điểm. Hội tụ đến cái kia hắc sắc mũi kiếm ra, hình thành một cái vòng xoáy. Tô Nham lập tức kết luận, ra tay chính là một cái thích khách, tuyệt đỉnh thích khách. Một kiếm này, không có ẩn chứa chút nào kiếm đạo tinh tủy, chỉ có đầm đặc sát khí. Đây là ám sát một đạo, ra tay chi nhân, tuyệt đối không phải một cái kiếm tu, nhưng là một kiếm này. So đỉnh tiêm kiếm tu một kiếm còn muốn sắc bén, tất sát một kiếm. Lại để cho người tránh cũng không thể tránh. Một kiếm này, nếu như đổi thành bất cứ người nào, đều không thể tránh né. Thế nhưng mà, bị ám sát đối tượng nhưng lại Tô Nham, Hơn nữa, Tô Nham đối với một kiếm này đã sớm làm ra phòng bị. Tô Nham một đầu cánh tay run rẩy, một thanh kim sắc trường kiếm tản mát ra vô cùng kim quang ầm ầm lao ra. Vô cực chi đạo, vận dụng đến kiếm pháp bên trong, càng thêm huyền diệu, đánh ra vô số đạo cương nhu cũng tế độ cong. Tô Nham phi thường bình tĩnh, một tay đem Liễu Yên Nhi ngăn đón trong ngực, đứng tại trên thuyền lớn, động cũng không có nhúc nhích thoáng một phát, một kiếm đâm ra, tinh chuẩn không sai cùng đối phương một kiếm đụng vào nhau. Phanh, một tiếng bén nhọn tiếng vang, hai cái mũi kiếm chạm vào nhau, sát ra mảng lớn hỏa hoa, hư không đều mất đi, xuất hiện một cái sâu sắc lỗ đen. Ân, một tiếng kinh ngạc chi âm theo trong hư không truyền ra, đồng thời, hắc sắc trường kiếm biến mất không thấy gì nữa, chỉ thấy cái kia hư không một hồi run run, muốn biến mất không thấy gì nữa, đối phương theo ra tay đến bây giờ, gần kề lộ ra hắc sắc trường kiếm, liền một bóng người đều không có nhìn thấy. Đối phương rõ ràng cho thấy một cái cao thâm thích khách, nhất đỉnh tiêm thích khách, một kích không trúng, lập tức tự rút lui, tuyệt sẽ không phát ra kích thứ hai, ám sát một đạo, nặng nhất nhất kích tất sát, nếu như một kích không thành, tuyệt không dây dưa ham chiến, lập tức tự rút lui. Đã đến, cũng đừng có đi à nha, Tô Nham lạnh lùng nói ra, hắn bàn tay lớn một chảo, đánh ra đại long tê liệt thủ, một chỉ thương khung giống như cực lớn long chảo bị hắn diễn biến mà ra, hướng về kia một phiến hư không chộp tới. Long chảo thẩm thấu tiến vào trong hư không bộ, một mảnh kia hư không đều tại áp xúc. Ba một tiếng, một đạo bóng đen bị theo trong hư không áp xúc đi ra. Lúc trước lấy được chân long bí điển, Tô Nham tuy nhiên đem hắn giao cho Chu Hạo, nhưng là đại long tê liệt thủ cùng thương long ngũ bộ bị hắn lạc ấn xuống dưới. Hơn nữa cùng tử long đại chiến, đối với cái này chân long chiến ký cực kỳ rất hiểu rõ, có thể tùy thời diễn biến đi ra. Hơn nữa uy thế cường đại, xuất hiện tại Tô Nham phía trước là một cái hắc y nhân, hắc sắc sức lực trang, trong tay một bả nước sơn đen như mực trường kiếm, liền trên mặt đều che lụa đen, thấy không rõ chân dung, chỉ có cái kia một đôi mắt vô cùng sáng trong, tản mát ra vô tình cùng lạnh như băng hào quang. Người này chiều cao 7 thước, thân thể gầy gò, vong hồn điện người. Tô Nham cùng đối phương con ngươi băng lãnh đối mặt, đây là một cái chính thức thích khách, toàn thân tản ra ám sát một đạo khí tức. Tô Nham cơ hồ có thể kết luận, trước mắt người này nhất định là vong hồn điện người, chỉ có thiên hạ này gian, ở giữa thần bí nhất nhất đỉnh tiêm tổ chức sát thủ mới có thể bồi dưỡng được như vậy sát thủ.